Lãng tử tại đô thị, chương 133-2, hiểu lầm 2. Góc chuyện audio.com, tiến triển rất tốt, chủ tịch phó không cần phải có tâm lý cầu may. A Thủy toát ra một câu như vậy, chủ tịch phó cười xấu hổ, tôi nào có bản lĩnh đó. Nhìn phương hướng Lâm Giật Phi rời đi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu tử Giật Phi này không phải là vật trong ao. Liệu có nên bắt đầu chuẩn bị kế hoạch phốt mông ngựa không? Đều nói rằng nước đến chân mới nhảy, nhưng chủ tịch phó không phải là người như vậy, có chuẩn bị thì trong lòng mới yên tâm. Từ khi Lâm Giật Phi và Bách Lý Băng thường xuyên hẹn nhau ở thư viện, tinh thần đọc sách tại thư viện của Đại học Chiết Thanh đột nhiên tăng vọt. Ngày nay vốn là thời đại của Internet, đọc sách càng ngày càng ít. Lại không nghĩ tới Chiết Thanh lại ngược dòng mà đi, nhân khí có vẻ sôi nổi dị thường. Trong sách có Hoàng Kim còn phải chờ khảo sát, nhưng trong sách đều có Nhan Như Ngọc thì một chút cũng không sai. Lúc Lâm Giật Phi đuổi tới cửa thư viện, khắp nơi là tiếng đọc sách lanh lành, tuy nhiên lần này chủ tịch phó dự đoán không chính xác lắm. Người hẹn Lâm Giật Phi ra ngoài không phải là Bách Lý Băng, mà là Phương Vũ Đồng. Mặc dù cô thiếu nữ này rất có chủ kiến, đôi khi lại quá khôn khéo khiến người ta không thích, nhưng không thể không phủ nhận rằng cô ta khá xinh đẹp. Phương Vũ Đồng đứng dưới bóng cây, khiến cho rất nhiều anh chàng lợi dụng sách vở che chắn để vụng trộm ngắm nhìn người đẹp. Một cô gái thông minh sẽ biết giấu góc nhọn khi ở bên cạnh người con trai mà mình thích. Sau đó chờ đợi người con trai đó bảo vệ. Không cần phải cố sức làm gì, cũng có thể khiến người con trai đó cảm thấy mình tốt. Đúng là một công đôi việc, nếu như vẫn giữ thái độ mạnh mẽ, uy phong thì có uy phong đấy, nhưng lại rất dễ làm cho con trai nhượng bộ lui binh. Đến lúc đó tuy đứng ở chỗ cao, nhưng lại rất cô đơn, Lâm Giật Phi thật không ngờ Phương Vũ Đồng lại có tinh thần bám giết không tha. Từ núi Thiên Trụ đuổi tới thành phố Giang Nguyên, tuy nhiên hắn không cho rằng cô nàng theo đuổi hắn, có lẽ hơn phân nửa là vì bệnh tình của Phương lão gia. Chỉ có điều trong lòng có chút kỳ quái, cô nàng Phương Vũ Đồng này không phải đi học sao, Giật Phi. Chúng ta lại gặp nhau, vì tính tình của Phương Vũ Đồng không tốt lắm, làm người cao ngạo, nhưng nhìn thấy Lâm Giật Phi vẫn rất khách khí, cầu lễ hạ giữ nhân. Tất hữu sở cầu, đúng là không sai, lúc trước Lâm Giật Phi vội vàng từ biệt, Phương Vũ Đồng đã biết người này rất có tính cách, nên không dám đối đãi với hắn như những người khác, mặc dù biết là lời vô nghĩa, nhưng Lâm Giật Phi vẫn trả lời, đúng vậy, thật là khéo, đúng như câu nhân sinh nơi nào không gặp, Vũ Đồng, gần đây sức khỏe của ông cô thế nào? Phương Vũ Đồng cười nói, cảm ơn đã quan tâm. Ông nội của tôi vẫn luôn nhắc tới anh, tuy nhiên có phải anh hơi quá khi giấu giếm tôi không? Giấu giếm gì? Lâm Giật Phi có chút khó hiểu, mấy ngày hôm trước bác Tiền có khám bệnh cho ông nội tôi. Bác ấy nói rằng bệnh tình của ông nội tôi không hề lạc quan. Giữa lông mày Phương Vũ Đồng có một chút u sầu, tuy nhiên khi tôi nhắc tới anh, không ngờ bác ấy quả quyết phủ nhận anh là đệ tử của bác ấy. Bác ấy nói rằng anh là sư phụ của bác ấy, có đúng vậy không? Mặc dù Phương Vũ Đồng biết bác sĩ Thiền không cần phải lấy thanh danh của mình ra nói đùa, nhưng cô vẫn có chút khó có thể tưởng tượng. Lâm Giật Phi cười cười, ai là sư phụ không quan trọng. Quan trọng là có thể chữa bệnh. Bác sĩ Thiền đã nói như thế nào? Phương Vũ Đồng gật đầu, không truy vấn nữa, bác ấy nói phải mời anh tới thương lượng. Tuy nhiên bác ấy còn vụng trộm nói cho tôi biết, anh là người rất hay giấu giếm, phải bức anh bộc lộ bản lĩnh mới được, ông ấy thực sự nói như vậy. Lâm Giật Phi có chút nghi hoặc là giả, Phương Vũ Đồng nhìn chằm chằm sắc mặt của Lâm Giật Phi. Vừa nay cô nói là thử, thấy thế liền chuyển giọng, tuy nhiên, bác ấy có thể dùng hai chữ tôn sùng khi nhắc tới anh là đủ biết rồi. Phương thuốc mà bác sĩ Thiền kê. Không ngờ chỉ kém phương thuốc của anh một vị thuốc, sau khi nhìn phương thuốc mà anh kê, bác ấy kiên trì nói rằng anh đúng, vì vậy mà tôi mới tới đây tìm anh. Lâm Giật Phi suy nghĩ một chút, gật đầu, kỳ thực cho dù cô không tới, tôi cũng muốn quay lại đó xem. Phương Vũ Đồng mừng rỡ, hôm nay anh có rảnh không? Ông nội của tôi còn muốn hỏi anh về khối ngọc kia. Lâm Dật Phi ngẩn ra, ông ấy biết khối ngọc đó à, đừng tưởng rằng chỉ có mình anh biết. Phương Vũ Đồng hơi bất mãn, mặc dù ông nội chưa từng nhìn thấy khối ngọc bàn long kia. Nhưng ông nội nói rằng ông đã từng gặp qua một khối ngọc có hình loan phượng. Cô nói cái gì, cô từng gặp qua loan phượng thanh sử minh. Lâm Dật Phi đột nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay của cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Vũ Đồng. Trong một khoảnh khắc, Phương Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy Lâm Dật Phi thay đổi thành một người khác. Toàn thân đột nhiên bao phủ một khí thế khó nói thành lời. Khiến trong lòng cô tuôn ra một loại sợ hãi. Cô còn không biết, đó chính là sát khí mà chỉ cao thủ mới có tôi. Sau một lúc lâu, Phương Vũ Đồng vẫn không nói lên lời. Cũng không biết hắn nói loan phượng thanh minh là có ý gì. Lúc này Lâm Dật Phi mới phát hiện mình thất thố, chậm rãi buông tay, có chút áy náy nói, xin lỗi, vừa rồi tôi thất lễ. Phương Vũ Đồng còn chưa nói gì, thì đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng hừ, Lâm Dật Phi quay đầu nhìn lại, liền sửng sốt, Tiếu Nguyệt Như đang lạnh lùng nhìn hắn với vẻ đầy khinh thường, Nguyệt Như. Chào chào em, Lâm Dật Phi nhìn thấy là cô bé này, cũng có chút đau đầu. Nhưng vì nể mặt Tiếu Nguyệt Dung, chỉ có thể chào hỏi, đúng là tôi. Tiếu Nguyệt Như cười lạnh nói, nhưng mong anh gọi tôi là Tiếu Nguyệt Như. Lâm Dật Phi lắc đầu, khẽ cười khổ, có phải nhìn thấy tôi có thật giật mình? Tiếu Nguyệt Như châm chọc khiêu khích, tôi sẽ không ở lại đây làm bóng đèn. Nhưng Lâm Dật Phi, tôi hy vọng anh biết điều một chút, về sau đừng dây dưa chị của tôi nữa. Lâm Dật Phi biết rằng cô ta có thành kiến với mình. Đã thành thâm căn cố đế, rất khó để hóa giải. Liếc nhìn Phương Vũ Đồng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Vũ Đồng lại cười khanh khách đi tới, chào bạn. Tôi nghĩ có khả năng bạn hiểu nhầm tôi. Tôi và Lâm Dật Phi mới chỉ quen nhau gần đây, mới quen nhau mà đã thân thiết như vậy. Nếu quen lâu thì không biết như thế nào. Tiếu Nguyệt Như lạnh lùng ngắt lời của Phương Vũ Đồng, mấy ngày nay cô luôn do dự, không biết có nên nói cho chị biết về chuyện của Lâm Dật Phi hay không. Người khác nhìn không ra, nhưng cô thì có thể biết, mỗi lần làm việc nhà, đều có thể nhìn thấy chị của mình mỉm cười xuất thần. Kiểu này vừa nhìn là biết, chị mình đã rơi vào lưới tình, cô vẫn muốn kể chuyện Lâm Dật Phi và Bách Lý Băng cho chị. Nói rằng trong trường Chiết Thanh có rất nhiều lời đồn đại về hai người này. Có người nói Lâm Dật Phi là con ông cháu cha, có bối cảnh lớn, vung tiền như rác, chỉ có điều giả nghèo, bất cần đời mà thôi. Có người nói Lâm Dật Phi đê tiện hạ lưu, sử dụng thủ đoạn xấu xa, quấn quýt băng mỹ nhân mãi không rời. Không biết băng mỹ nhân bị gì, mới giao trái tim cho hắn. Thậm chí có người nói hai người đó đã thân nhau từ nhỏ. Hiện tại đã gạo nấu thành cơm, chờ ngày đính hôn, cách chương.